Chương 299, vài gia náo nhiệt. Mặc kệ Tần gia như thế nào bất mãn, như thế nào phẫn nộ, cũng mặc kệ Tần Tĩnh Xu ở trong lòng đem Tần Tự chặt thành như thế nào miếng thịt, Hoàng thượng ý chỉ đều không cho phép vi phạm. 3 ngày bên trong thành hôn, nhất định phải tại 3 ngày bên trong thành hôn. Cái gì không kịp chuẩn bị không cần chuẩn bị, Đoan Vương phủ Cố Kiệu đến trước cửa, đỏ chót áo gà nhất xuyên, ngồi trên Cố Kiệu trực tiếp liền bị nâng đi Đoan Vương phủ. Hoàng thượng đem ngày lành giờ tốt đều cho ngươi lựa chọn tốt, ngươi còn có cái gì bất mãn? Vài vị thứ nữ theo mặc vào một thân cái màu đỏ váy, ngồi ở tiểu điểm bên trong tiệu, bị cùng nâng đi Đoan Vương phủ. Chính thê đi cửa chính tiến, tiểu thiếp đi cửa hông. Thiên Đô Thành đã hồi lâu không có như vậy náo nhiệt hôn lễ, cũng không phải nói hôn lễ bản thân có đa long nặng, mà là cưới vợ nạp thiếp đều an bài ở cùng một ngày, mà tất cả đều là nhà mình tỉ muội. Cái này trùng trùng điệp điệp nhìn xem thật để người cảm thấy tâm tình khó diễn tả bằng lời. Tốt xấu cũng uy phong hiển hách quốc cứu phủ, đứa NG99 đích nữ lần này lại là từ trong ra ngoài mất hết mặt mũi. Có người cảm thấy Tần phu nhân mẹ con thường ngày luôn luôn chen ép thứ nữ, lần này chính là tự làm tự chịu, cũng có người cảm thấy Tần tự thân là thứ nữ, một khi đắc đạo giống như này đối đãi chính mình đích tỷ, quả thực là tiểu nhân hành vi. Nhưng mà mặc kệ người ngoài thấy thế nào, Tần Tĩnh Xu vận mệnh đã như vậy định xuống dưới, ai cũng vô pháp thay nàng làm chủ, mà Tần Tự đã thành thân phận tôn quý Loan Phi nương nương, càng không phải là người bình thường có thể nghị luận, nếu không nghĩ bị sao ra diệt tộc nhất định phải đem miệng nhắm chặt. Thái hậu thọ bữa tiệc một lần phát cáo, đủ để cho tất cả tham gia hiến hội người nhớ kỹ giáo huấn. Mà theo Tần Tĩnh Xu cùng nhau gả qua đi 3 vị Tần gia thứ nữ càng là nơm nớp lo sợ. Ở trong lòng tính toán cuộc sống sau này nên như thế nào qua, đường nên đi như thế nào. Đoan Vương phủ hôn sự xong xuôi sau lại qua vài ngày, liền đến Tể Vương cưới Tây Cương công chúa thời điểm. Gần đây nhàn rỗi nhàm chán trời thần dân nhóm thật nhìn vài ra náo nhiệt. Theo Tần gia cùng Đoan Vương phủ đám hỏi, Tể Vương cưới Tây Cương công chúa kỳ hạ, theo Bảo Ninh công chúa lần nữa bị cầm đoán, Nhu Nhiên công chúa bị đưa vào Hồng Tụ Quán, tháng 4 lặng yên đi qua, rất nhanh tiến vào tháng 5. Thời tiết dần dần nóng. Vân Vương ngầm phái ra mỗi người đi thăm dò thân phận của Đông Lưu, cũng rốt cuộc tìm không được một chút dấu vết để lại. 5.000 lượng bạc chỉ thưởng thức một chi không nhảy song vũ, mặt khác toàn bộ đánh nước phiêu. Tại Tần Tự bị phong phi một chuyện thượng hắn từ đầu đến cuối tổn nỗi băn khoăn, 2 ngày nay bất động thanh sắc tra xét, phát hiện Nam Tự phần lớn thời gian đều chờ ở tướng phủ, đối với Hoàng thượng phong phi một chuyện cũng không có bao nhiêu dị thường biểu hiện. Thậm chí không có lại chủ động tiến cung. Hoàng thượng ngược lại là đến qua Nam tướng phủ, đi vào không đợi bao lâu liền trở về cung. Mà trong cung Loan Phi thì từ đầu đến cuối ở tại Hoàng thượng tử thần điện trong, cung nhân cũng là ngẫu nhiên mới thấy nàng lộ diện, phần lớn thời gian nhìn không tới nàng người. Điều này làm cho Vân Vương càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy có cái gì mấu chốt bị hắn bỏ quên. Dung Sở Tu cùng Đoan Mục Phong 2 ngày này thì bận rộn biên quan lương thảo sự tình, ngoại trừ tiến cung bẩm báo sự tình tiến triển bên ngoài, thời điểm khác đều tận khả năng rời xa quân thượng, cũng rời xa Nam tướng phủ, rời xa chiến hỏa bên cạnh. Hoàng thượng cùng Nam tướng 2 ngày này quan hệ không quá rượu, chiến tranh lạnh cũng tốt, chiến tranh nóng cũng thế, tóm lại vì miễn bị vạ lây, bọn họ tình nguyện 1 ngày 12 canh giờ bận bịu được chân không chạm đất, cũng không nguyện ý bị liên lụy vào chiến hỏa trung tâm. Nhu Nhiên đại vương tử Ô Quân tại Thiên Đô thành tra xét mấy ngày, lại không có một tia tra được chính mình vị kia mất tích muội muội hạ lạc.